Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2713. Đệ 2713 chương còn nhiều lắm đâu. Bờ sông, Phì Miêu cùng Cỏ Cây Chi Linh trước tiên liền lẻn đến trên mặt đất đem Đằng Hưng mấy người thi thể. Thượng không gian vật phẩm trang sức toàn bộ cuốn tịch đi. Người là Ngu Thanh Thiền cùng Phong Thần xuất lực chém giết. Bởi vậy Nam Cung Băng đám người chưa từng có đi theo phân chiến lợi phẩm. Đây cũng là bọn họ yêu cầu. Phì Miêu cùng Cỏ Cây Chi Linh đối không gian vật phẩm trang sức đều thực nhạy bén. Thực mau liền đem Đằng Hưng đám người trên người thu quát một cái sạch sẽ. Hai cái vật nhỏ trước đem chính mình muốn đồ vật xem xét lấy đi. Sau đó mới đưa không gian chữ vật vật phẩm trang sức ném cho Ngu Thanh Thiền. Ngu Thanh Thiền tùy ý quét một lần nhẫn không gian, ở Đằng Hưng một quả nhìn như bình thường nhẫn tìm được rồi một khối không chớp mắt cùng loại với ngọc giản ngọc thạch, tâm thần vừa động, nàng đem ngọc thạch đem ra, đem tinh thần lực tham nhập ngọc thạch, ngay sau đó lộ ra kinh ngạc chi sắc. Bệnh mỹ nhân, nguyên lai Đằng Hưng dùng hợp trận diễn sinh ra lĩnh vực là như vậy tới. Ngươi cầm nghiên cứu đi, Ngu Thanh Thiền đem ngọc thạch nhét vào Phong Thần trong tay. Đằng Hưng chiếc nhẫn này đều ném lại viết lung tung rối loạn không quá lớn tác dụng đồ vật. Nhưng càng là như vậy mới càng là khiến cho Ngu Thanh Thiền chú ý. Làm theo cách trái ngược, nguy hiểm nhất đến địa phương chính là an toàn nhất địa phương. Thực hiển nhiên đối với Ngu Thanh Thiền tới nói vô dụng. Phong Thần tiếp nhận ngọc thạch xem xét một lần, khóe môi dơ dơ lên. Phương diện này ghi lại đồ vật có thể so Đằng Hưng phía trước dùng hợp trận diễn sinh ra tới lĩnh. Vực huyền diệu nhiều, hắn thực văn tiêu chuẩn xác thật tiềm lực không tồi. Nhưng lĩnh ngộ năng lực thật đúng là chẳng ra gì, Đằng Hưng thăng cấp đến niết bàn cảnh dựa vào. Hoàn toàn là đối thực văn lĩnh ngộ. Nhưng như vậy thăng cấp tệ đoan cũng rất lớn, đại biểu cho chiến lực chịu hạn, tương lai muốn thăng cấp đến vĩnh hằng cảnh càng là không có gì hy vọng. Nếu là phải dùng dược tề, gen, thực văn lĩnh ngộ thăng cấp niết bàn cảnh nói, Ngu Thanh Thiền cùng Phong Thần đã sớm có thể thăng cấp. Nhưng vẫn đều không có động cái này tâm tư. Đó là bởi vì các nàng mục tiêu là cực hạn trung cực cảnh giới. Cho nên một khi hợp trận bị phá, có người so với hắn thực văn tiêu chuẩn cao, kia hắn cũng chỉ có chờ chết một cái lộ, Ngu Thanh Thiền vẫn chưa như thế nào đem Đằng Hưng để vào mắt, nhưng là lại đem Đằng Hưng ca ca đặt ở yêu cầu cảnh giác kiêng kỵ vị trí thượng. Đằng Hưng ở tu vi thực văn thượng có chút nhân tiểu thất đại, Phong Thần nhanh chóng đem ngọc thạch thu lên, này ngoạn ý với hắn mà nói cũng coi như được với là kiện bảo bối. Phía trước ở nhìn trộm hợp trận diễn sinh ra tới lĩnh vực khi Phong Thần đã nắm giữ một ít quy luật, nhưng muốn bố trí cùng hoàn thiện còn cần tiêu phí đại lượng thời gian cùng tinh lực đi nghiên cứu. Hoặc là suy đoán, nhưng hiện tại có này khối ngọc thạch tiến trình đem mau thượng rất nhiều. Quan trọng nhất chính là bên trong đối lĩnh vực phân tích rất sâu. Chỉ cần hắn cùng Ngu Thanh Thiền đem bên trong đồ vật lĩnh ngộ. Đối tương lai thăng cấp đến vĩnh hằng cảnh lúc sau xây dựng chính mình lĩnh vực tuyệt đối có rất lớn trợ giúp, Nam Cung Băng cùng Hoàng Phổ Khiếu đám người mới dần dần chân chính từ Đằng Hưng một đội người chết. Trung phục hồi tinh thần lại, Thanh Thiền. Không nghĩ tới ngươi thực văn tiêu chuẩn cũng đạt tới thiên phẩm. Lợi hại a, Nam Cung Băng đối đại ma vương là thật sự phục. Đương nhiên, đối Phong Thần hắn đồng dạng cũng là trực tiếp bị thuyết phục. Trẻ tuổi trung nếu bàn về hắn bội phục ai, Phong Thần cùng đại ma vương tuyệt đối xếp hạng đệ nhất. Ngu Thanh Thiền ngoác ngoác môi không khiêm tốn cười nói. Các ngươi không biết sự tình còn nhiều lắm đâu. Về sau đừng cái gì đều đại kinh tiểu quái. Các ngươi phải trải qua sự tình còn nhiều lắm đâu. Nam Cung Băng đám người cái gì cũng tốt chính. Là đối hồn tộc cùng hải tộc quá kiêng kỵ. Có thể là đã từng lưu lại tam tộc chiến tranh bóng ma. Tổng làm cho bọn họ mấy người cảm thấy giết chết hải tộc cùng hồn tộc treo giải thưởng bảng người. Trên có bao nhiêu khó. có bao nhiêu khoa trương. Bởi vậy Ngô Thanh Thiền muốn chậm rãi tới thay đổi bọn họ quan niệm, làm cho bọn họ thoát ly cái loại này cố định tư duy. Hết chương.